Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 802, ta muốn lấy một địch 100. Sau khi ăn xong, Trương Dương theo Tây Á lại trở về tháng 9 truyền hình. Tìm tới Raim tiên sinh. Hắn còn cần một nhánh đặc hiệu đoàn đội. Tốc độ: Hai muốn trước ở tháng sau số 20 chiếu phim. Nhất định phải tăng số người nhân thủ. Không phải vậy khẳng định là không kịp. Đặc hiệu đoàn đội. Nghe Trương Dương yêu cầu, Raim đầu óc mơ hồ. Hỏi: Làm cái gì? Mới điện ảnh đều còn chưa bắt đầu đập, ngươi lại muốn đặc hiệu đoàn đội làm cái gì? Ngoặc kép. Tốc độ 2. Trương Dương nói rằng, ta nghĩ nhường tốc độ 2 ở tháng sau số 20 chiếu phim. Lấy hiện tại tiến độ, không tăng phái người tay khả năng không kịp. Tháng sau số 20. Raim hơi nhíu mày lại. Tựa hồ là cảm thấy cái này ngay có chút quen tai. Mấy giây sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Cả viên tâm đều huyền lên. Vừa sợ lại khủng lại không thể tin được nhìn hắn. Thời khắc này, chỉ có chính hắn mới biết mình chịu đến bao lớn kinh hãi. Đây là muốn hù chết người a. Ngươi là chuẩn bị. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Trời mới biết hắn có bao nhiêu hy vọng sự tình không phải cùng hắn tưởng tượng đến như vậy a. Không ngờ, Trương Dương nhưng là rất chăm chú gật gật đầu. Nói rằng, đúng, ngươi không đoán sai. Ta chuẩn bị nhường tốc độ 2 cùng Can Đảm cùng khóa chiếu phim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Raim trực tiếp liền choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Dương, môi động mấy lần đều không có thể nói ra một chữ đến. Cùng Can Đảm cùng khóa chiếu phim. Trời ạ, tại sao vậy? Tại sao muốn như thế? Nghĩ không ra nhỉ. Coi như là tốc độ hay chất lượng tốt đến không lời nói, nhưng Can Đảm cũng không kém a. Như thế hai bộ tảng lớn đồng thời chiếu phim, cuối cùng 99% là lưỡng bại câu thương kết quả a. Nếu như dịch ra thời gian, không phải có thể kiếm lời nhiều tiền hơn sao? Nếu như nói sai mở chiếu phim có thể nắm 10 ức phòng bán vé, cùng khóa chiếu phim khả năng nhiều nhất cũng chính là 6 ức. Tại sao muốn cùng tiền không qua được a? Nhất định phải như vậy phải không? Raim đều sắp khóc. Trương Dương gật đầu. Đúng thế. Ta thuyết phục không được ngươi thật sao? Hắn khóc không ra nước mắt. Đúng thế. Trương Dương lần thứ hai gật đầu. A, Raim kêu rên lên tiếng. Vẻ mặt muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Thượng đế a. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy kẻ điên a? Trước đây nghe Tây Á nói hắn lấy phương thức này với bọn hắn quốc gia tiên phong truyền thông xé. Giết thời hắn còn cảm thấy phi thường kích thích đây. Không nghĩ tới chuyển cái thân chuyện như vậy liền phát sinh ở trên người hắn. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Tận đến giờ phút này hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đánh giá thấp Trương Dương lửa. Giận. Tận đến giờ phút này hắn mới biết Trương Dương có bao nhiêu phản cảm Hollywood đối với hắn chèn ép. Thất xảo truyền hình bọn họ trước hành vi đã triệt để làm tức giận hắn. Bọn họ gây chuyện lớn rồi. Trương Dương lại muốn đã phát điên. Nhưng là hắn rất tan vỡ a. Rõ ràng có thể nhiều kiếm lời thật nhiều tiền. Kết quả nhưng phải trơ mắt nhìn sắp tới tay tiền mặt bay đi. Trương Đạo, thật sự không thể lại thương lượng một chút sao? Hắn vô cùng đáng thương nhìn Trương Dương. Vẻ mặt muốn nhiều oan ức có bao nhiêu oan ức. Hắn bây giờ, nơi nào còn có một ông chủ lớn ứng khí thế. Ở trắng toát vàng dòng bạc trắng trước mặt, hắn thật sự bình tĩnh không được a. A, chấm ngoặc kép, nhìn hắn dáng vẻ đáng thương. Trương Dương suýt chút nữa không cười chết. Có chút không nói gì hỏi. Raim tiên sinh, ngươi cần như vậy phải không? Cần. Raim cực kỳ thực sự gật gù. Nếu như dịch ra về thời gian ánh, chúng ta có thể nhiều kiếm lời rất nhiều tiền. Đó là tiền a. Hắn là thật sự không muốn làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này a. Quá bị thương, quá lãng phí, quá đốt tiền, chỉ là ngẫm lại hắn đều thịt đau a. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nói rằng, Rahim tiên sinh, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Số tiền này chúng ta sớm muộn sẽ kiếm về. Người suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta với bọn hắn rời thời gian chiếu phim, chúng ta phòng bán vé thành tích cho dù tốt cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn a. Ngươi cam tâm sao? Rahim hơi sững sờ. Ta nhớ tới ngươi đã nói với ta. Tháng 9 truyền hình đụng phải cái khác mấy đại công ty điện ảnh liên thủ xa lánh. Hiện tại hầu như toàn bộ Hollywood đều đang đợi xem các ngươi chuyện cười. Tất cả mọi người đều cho rằng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Ngươi cam tâm như vậy bị bọn họ như vậy xem thường. Ngươi cam tâm như vậy bị bọn họ xem thường. Rahim hơi run, sau đó trầm mặc, chỉ sợ hắn chính mình cũng không có chú ý tới hắn bàn tay của chính mình đã chăm chú nắm lên. Móng tay thậm chí cũng đã bấm tiến vào lòng bàn tay. Hắn nhớ tới tháng 9 truyền hình mấy năm qua đụng phải khinh thường. Hắn nhớ tới cái khác công ty điện ảnh cười nhạo cùng công kích. Hắn nhớ tới khoảng thời gian này đụng phải xa lánh. Hắn còn nghĩ tới công ty những năm này trôi đi hàng hiệu. Nhớ tới mấy ngày trước những kia diễn viên bởi vì sợ đắc tội những công ty khác mà không coi bọn họ là một chuyện. Hắn nhớ tới rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Trương Dương vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nói rằng, Rahim tiên sinh, đừng tiếp tục nhường nhịn. Đánh đi, mạnh mẽ đánh, thả ra tất cả đánh. Đem bọn họ đánh cho tàn phế. Đem bọn họ đánh phế. Đem bọn họ đánh cho quỳ xuống đất xin tha. Làm cho cả Hollywood thậm chí là toàn bộ thế giới biết. Tháng 9 truyền hình đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhiều năm như vậy. Người nên đem các người mất đi đồ vật cầm về. Rahim ngơ ngác nhìn hắn. Vành mắt càng là có chút ửng hồng. Hô hấp càng là có chút gấp gáp. Phải nói, Trương Dương mấy câu này rất có sức cuốn hút. Làm cho hắn làm lạnh rất nhiều năm huyết dịch đều không cảm thấy bắt đầu cháy rừng rực. Với bọn hắn điện ảnh cùng khóa chiếu phim, là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức công kích. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới sẽ sợ. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới sẽ nhìn thẳng vào chúng ta. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền khó nói. Thậm chí có thể sẽ lỗ vốn. Nhưng đối thủ đả kích cũng là rất nặng nề. Những khác ta không dám nói. Ta duy nhất dám cam đoan chính là đối thủ trả giá nhất định phải so với chúng ta đau đớn thê thảm gấp đôi không ngừng. Càng quan trọng chính là, tháng 9 truyền hình sẽ nhờ đó được to lớn quan tâm. Lấy Hollywood đặc thù địa vị, này từng cuộc một đại chiến rất có thể sẽ hấp dẫn toàn thế giới quan tâm. Đến vào lúc ấy, các ngươi tiếng tăm tuyệt đối là lực ép cái khác bảy đại công ty điện ảnh. Có những này quan tâm cùng nổi tiếng. Các ngươi còn sợ không kiếm tiền sao? Rahim trái tim mạnh mẽ nhảy một cái. Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Hắn nghe được câu nói này bên trong một đáng sợ then chốt từ. Cái kia từng cuộc một đại chiến. Lẽ nào đại chiến như vậy cũng không chỉ một hồi? Đúng, ngươi không có nghe lầm. Trương Dương nhìn hắn, trực tiếp ngả bài. Đại chiến như vậy không ngừng một hồi. Cho nên ta cấp thiết như vậy lấy ra hai bộ mới điện ảnh. Chính là đang vì tất cả những thứ này làm chuẩn bị. Tốc độ, hay sau khi mỗi một bộ phim ta đều là hướng về phía bọn họ đi. Đại chiến lúc này mới vừa mở màn. Một năm nay, ta muốn nhận thầu toàn bộ Hollywood đại màn ảnh. Lần này, ta muốn một lấy địch trăm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.